12 Zodiac Demon Love, chương 22, gocchuyenaudio.com. Gemini vẫn đứng ở giữa những người bạn của mình và nhìn họ với ánh mắt đỏ rực đầy lạnh lùng. Mọi người trừ Aries và Kai thì tất cả đều vẫn còn bàng hoàng như không thể tin vào sự thật rằng cô bạn Gemini vui vẻ, lém lỉnh khi nào bỗng chốc đã trở thành một người với ánh mắt lạnh lùng và gương mặt vô cảm thế kia. Libra có thể cũng biết được đôi điều nhưng nó vẫn khiến cô bất ngờ không ít. Đòn tấn công hồi nãy của Gemini vô tình làm Sagittarius bị thương nặng ở chân khiến cô không đứng vững được mà phải tựa người vào Pisces. Nhanh chóng Gemini lao thẳng về phía của hai cô gái. Cẩn thận, Cancer để ý lập tức chạy tới đứng trước mặt hai cô gái chặn đòn tấn công của Gemini. Gemini nhảy lùi lại, khẽ nhếch môi khi cảm nhận thấy khóe môi mình bị rách nhẹ do Cancer dùng băng cản đòn tấn công của mình. Taurus và Aquarius lập tức chạy lại bảo vệ hai cô gái của mình. Pisces lập tức chữa lành vết thương cho Sagittarius. Cậu ấy bị ma nhập à, Cancer khó chịu nói. Chẳng lẽ cậu ấy cũng bị khống chế giống Aries khi nãy sao? Virgo thắc mắc lập tức liếc mắt nhìn về phía Aries vẫn còn đang trong trạng thái Kitsune 13 đuôi đang chằm chằm nhìn Gemini với ánh mắt bối rối như thể cô không thể đưa ra quyết định cuối cùng vậy. Mình không nghĩ vậy, Leo khẳng định rồi kéo tay Libra để cô có thể đứng sau lưng mình. Không một lời nói nào, Gemini lại lao thẳng về phía của Virgo đang đứng một mình nhưng lần này có vẻ kiên quyết và nhanh hơn. Vì Cancer đang đứng ở vị trí khá xa do cản đòn khi nãy nên không thể định thần và quay về giải cứu Virgo kịp lúc. Và rồi chỉ một cử chỉ tay của Gemini đã tạo ra những vết thương dài và sâu trên khắp người Virgo khiến máu cô ứa ra văng lên người của Gemini và rồi lập tức ngã xuống đất và rên lên từng tiếng đau đớn. Gương mặt Virgo cũng hiện lên sự ngỡ ngàng xen lẫn nét sợ hãi khi người bạn mà cô yêu quý lại tấn công cô. Vút, dầm, Cancer mở tròn mắt nhìn Virgo ngã xuống trong sự hoảng hốt của những người còn lại. Anh lập tức chạy đến ôm lấy thân thể đang thấm dần máu của Virgo rồi chỉ tay về phía Gemini vẫn đang ngạo nghễ thưởng thức thành quả của mình với một nụ cười nửa môi. Ngay sau đó, hàng loạt mũi tên băng sắc nhọn bay về phía Gemini, Gemini lập tức bung đôi cánh hai màu kia và bay lên không trung rồi dùng gió để phá những mũi tên băng kia. Sao cậu có thể, Sagittarius la lên đầy hoang mang rồi chạy lại bên Virgo và Cancer. Virgo rên lên từng tiếng đau đớn, Pisces sau một hồi ngớ người cũng nhanh chóng đến bên Virgo và bắt đầu trị thương cho cô. Libra cũng lập tức dùng sức mạnh điều khiển thời gian của mình giúp cho Virgo ngừng chảy máu. Taurus lập tức điều khiển đất tạo thành một bức tường bao quanh bốn người kia để bảo vệ họ. Libra cũng nhanh chóng đọc chú để tạo một lớp kết giới bao xung quanh để tăng thêm sự chắc chắn. Scorpio, cậu làm gì đi? Taurus và Leo lập tức đồng thanh khiến Scorpio giật mình xoay người nhìn cả hai với ánh mắt vẫn còn ngạc nhiên. Hừ, Gemini lại nhếch mép rồi lao thẳng về phía Scorpio, trên tay cô là một luồng lốc xoáy nhỏ, từ đó dần dần hiện ra một thanh katana sắc bén, Scorpio vẫn đứng bất động không tin vào những gì đang diễn ra. Gemini vẫn cứ lao đến, mũi kiếm chỉ thẳng vào Scorpio đầy sát khí, Leo và Taurus lập tức lao đến chắn trước Scorpio. Taurus điều khiển đất thành một cây cột lớn rồi hướng thẳng về phía Gemini khiến cô phải lập tức né sang một bên, ngay lập tức Aquarius triệu hồi nước thành một con rắn lớn rồi điều khiển nó bao quanh Gemini trói chặt cô lại. gocchuyenaudio.com, Leo cũng nhanh chóng hất tay, một tia sét đánh xuống cơ thể đang bị trói chặt bởi nước khiến Gemini bị giật mạnh. Tiếng Gemini la lên khiến Scorpio đau nhói lập tức quơ tay phá đòn tấn công kết hợp của Leo, Taurus và Aquarius. Nhưng ngay khi được cứu, Gemini chỉ lơ lửng một chỗ trong không trung và nhìn về phía ba người nhưng vẫn với ánh mắt đỏ rực lạnh lùng đó. Gemini, chị dừng lại đi, anh ấy không phải người chị yêu sao? Còn bọn họ không phải những người bạn quan trọng của chị sao? Kai bất ngờ lên tiếng khiến đôi mắt sắc lạnh của Gemini thoáng mở to nhưng lập tức nheo lại khó chịu và rồi cô lại chém kiếm xuống, một đường gió hướng về phía Kai hất cậu té ngã và thoáng lạnh người khi ánh mắt đỏ đó nhưng nhìn thấu tâm can cậu. Tất cả đều phải chết, Gemini nhấn mạnh từng giọng, dùng tay quệt đi vệt máu của Virgo bắn lên mặt cô rồi hướng về phía Aries, con hồ ly 13 đuôi đại diện cho việc mạnh đến sự hùng mạnh cho gia tộc hay bất kỳ gia tộc nào khác sở hữu cô với ánh mắt đầy thèm khát được uống máu của Aries. Cậu đừng ép mình, Aries nói lớn, ánh mắt có vẻ như ánh lên tia chết chóc khiến Capricorn bất ngờ. Vậy sao, Gemini nói, hất tay khiến Aries bay sang một bên chỉ còn lại Capricorn. Ngay lập tức Capricorn dùng năng lực điều khiển người khác làm cho Gemini giơ thanh kiếm lên và tự đâm vào bụng mình khi cô có ý định tấn công anh. Capricorn, cậu không được giết chết cô ấy, Scorpio hét lên, ánh lên tia giận dữ nhưng cũng lo sợ. Những người khác cũng ngạc nhiên không kém khi thanh kiếm biến mất và để lại vết đâm xuyên từ trước ra sau trên người Gemini, nhưng cô vẫn nở một nụ cười ẩn ý. Gemini cúi gằm mặt, không biết từ đâu, hàng loạt cơn lốc xoáy bắt đầu được hình thành và bắt đầu tàn phá những gì mà nó đi qua. Cậu ấy sẽ phá nát nơi này mất, Aquarius lên tiếng. Cancer lập tức dùng thân người nhỏ bé che chở cho Virgo, Libra, Pisces và Sagittarius cũng bám chặt lấy nhau chống chọi lại làn gió mạnh mẽ của Gemini. Aries, dù không biết có chuyện gì nhưng nếu cậu có cách gì dừng Gemini lại thì hãy mau làm đi, Aquarius nói lớn. Không được, Aries la lên phản đối. Capricorn nhanh chóng đến bên cai đỡ cậu dậy vì có vẻ cậu vẫn chưa phục hồi được sức mạnh của mình. Tại sao, nếu không thì chúng ta chết mất, Leo và Taurus thay phiên nhau nói. Aries, không lẽ, Libra mở tròn mắt khi nhìn thấy ánh mắt như muốn khóc của Aries. Có chuyện gì vậy, Sagittarius và Pisces đồng thanh hỏi Libra khi thấy thái độ dường như buông xuông, mất hết tất cả của Libra. Aries, mau lên, Capricorn gào lên trong cơn gió. Cậu ấy sẽ chết mất, Aries hét lên với hàng nước mắt lăn dài trên má. Cậu nói vậy là sao? Tại sao cô ấy phải chết, Scorpio cũng gào lên trong khi ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn người con gái với nụ cười thâm hiểm kia. Chị Aries, làm đi, chị Gem nhất định sẽ vượt qua được. Mau lên, Kai nhanh chóng lên tiếng. Aries vội quay sang nhìn Kai, sau khi thấy ánh mắt kiên quyết của Kai, Aries lập tức nuốt nước mắt vào trong và đứng lên, cô phóng những quả cầu lửa màu xanh về phía Gemini để tung hỏa mù. Và rồi dùng những chiếc đuôi tóm lấy tay chân Gemini và kéo mạnh cô xuống mặt đất. Những cơn lốc cũng bắt đầu tan dần, Aries khẽ tiến gần thì lại bị cơn gió của Gemini hất ra. Gemini lại từ từ bay lên, đồ hồ ly tinh, Gemini lên tiếng mỉa mai khiến Aries có chút bực tức. Ngươi thích con quỷ kia sao? Một con hồ ly như ngươi chỉ mai lại phiền phức cho hắn ta. Góc chuyện audio.com, chắc có lẽ hắn phải chịu nhiều rắc rối do cái tính nóng vội và trẻ con của ngươi nhỉ? Ta thấy tội cho hắn khi yêu phải một người như ngươi, Gemini càng nói, gương mặt của Aries càng tối sầm lại. Cậu nói ai là đồ hồ ly tinh hả? Từ trong ngọn lửa xanh trên tay Aries cũng bắt đầu xuất hiện một thanh katana. Những người khác muốn xen vào nhưng lại bị Kai và Libra cản lại nên họ cũng đành bất lực đứng sang một bên quan sát, nhưng người lo lắng nhất vẫn là Capricorn và Scorpio. Gì chứ, không phải sao, đồ hồ ly vô dụng, Gemini cười khinh bỉ. Cậu còn lặp lại lần nữa thì đừng trách mình, Aries lập tức lườm Gemini với ánh mắt đỏ rực đầy giận dữ. Luồng sát khí của cô tỏa ra cũng khiến những người còn lại lạnh người. Cả bọn kia nữa, chúng cũng là những thú vui cho con hồ ly vô dụng như ngươi giải khuây à, Gemini lại nhìn về phía những người bạn rồi ánh mắt cô dừng lại khi nhìn Scorpio rồi lại nhìn Aries, nở một nụ cười ẩn ý, được rồi, cậu thích thì mình chiều vậy. Đồ quả hai mặt, Aries nóng máu liền phóng về hướng Gemini vẫn đang lơ lửng với ánh mắt bực tức, sát khí đầy mình và thanh kiếm sắc nhọn đầy chết chóc. Nhưng đâu đó trong ánh mắt của Aries như muốn nói rằng cô đã biết mình cần phải làm gì để cứu Gemini. Cậu ấy chết mất, tại sao lại chọc tức Aries chứ? Sagittarius lên tiếng đầy lo lắng, những người Kha 1C cũng chăm chú theo dõi và lo lắng không kém. Riêng Cancer vẫn khư khư ôm lấy Virgo đã ổn định hơn sau khi Pisces chữa thương cho cô. Không, cô ấy cố ý, có vẻ như Aries cũng nhận ra điều đó, Scorpio nhẹ nhàng nói, ánh mắt anh vẫn hướng về cô gái tóc xanh bé nhỏ kia và thầm cầu nguyện rằng cô sẽ bình an. Đúng như lời của Scorpio, Gemini đứng yên một cách kỳ lạ, Aries cũng thu kiếm mà chỉ dùng một quả cầu lửa màu xanh xen kẻ màu đỏ giống của Scorpio đấm thẳng vào vết thương còn đang hở miệng của Gemini khiến cô nhăn mặt đau đớn. Gemini bấu chặt những ngón tay vào vai Aries, ánh mắt đỏ của cô hướng về những người bạn đang đứng dưới kia và thoáng hiện lên một ánh nhìn hối lỗi rồi ngất đi. Gemini rơi xuống như một con chim gãy cánh, mọi người bắt đầu tụ tập lại xung quanh nhưng lập tức tản ra nhìn Aries đầy bất ngờ khi thấy những chiếc đuôi của cô đang quấn quanh người Gemini và từ từ thiêu đốt Gemini bằng ngọn lửa xanh của mình. Gemini bừng tỉnh, mắt mở to và la lên đau đớn trong sự hoảng hốt của mọi người và cái nhìn đau đớn của Scorpio. Capricorn cũng nhẹ nhàng tiến đến bên Aries tặng cô một cái ôm đầy ấm ám khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má của Aries khi cô đang nhìn bạn mình chìm trong ngọn lửa xanh của chính bản thân. Sau một lúc Gemini bất tỉnh hoàn toàn, đôi cánh của cô cũng biến mất. Aries cũng thu đuôi lại và cũng ngất xỉu ngay sau khi trở về hình dáng người trong vòng tay của Capricorn. Cancer lập tức cùng Sagittarius đưa Vigro về nhà dưỡng thương trong khi những người còn lại đưa Gemini và Aries về nhà Gemini. Trong khi Pisces Aquarius chăm sóc cho Aries thì Gemini cũng được chị Yuki và con trai út là Ken chăm sóc kỹ lưỡng. Những người còn lại gồm Scorpio, Capricorn, Leo, Libra, Taurus ngồi chờ ở phòng khác nhưng trong lòng vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra nhưng cũng không khỏi lo lắng cho những người bị thương. Thật ra chuyện này là sao? Taurus mở miệng nói. Hai cậu có biết gì về việc này không? Leo ướm hỏi Capricorn và Scorpio. Hai cô ấy không nói gì cho bọn mình cả. Capricorn bình tĩnh nói, giọng vẫn còn chút run vì lo. Gocchuyenaudio.com. Mình chỉ tình cờ thấy Gemini như vậy một lần nhưng không ngờ, Scorpio cũng nói, ánh mắt anh đượm buồn khi nhớ lại ngày hai người gặp nhau ở suối nước nóng, anh hối hận tại sao lúc đó mình không hỏi rõ mọi chuyện để có thể giúp đỡ sớm hơn thì mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Ý cậu là cậu đã thấy? Taurus ngạc nhiên. Không hoàn toàn, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, mình chỉ bị sức nhẹ, lúc đó cô ấy cũng có ánh mắt như vậy nhưng lại hoàn toàn không nhớ gì, Scorpio giải thích rồi kể lại. Libra, em có biết gì không? Leo quay sang hỏi Libra nãy giờ vẫn im lặng. Anh khẽ nắm đôi bàn tay đang run rẩy của cô. Hà, à, em xin lỗi. Anh hỏi gì à? Libra ấp úng trả lời. Cô mãi suy nghĩ chuyện vừa xảy ra và nhớ lại chuyện trong quá khứ nên không tập trung. Anh hỏi là em có biết gì về chuyện này không? Dù gì ba người cũng chơi với nhau từ nhỏ, Leo vuốt ve vai cô như an ủi, trấn an cô rồi nhẹ nhàng hỏi. Thật ra cũng có một ít. Chắc mọi người cũng biết sơ về mối tình đầu của cậu ấy vào 3 năm trước rồi phải không? Libra hỏi. Ừ, mình có nghe Sajit kể lại. Nghe đâu cô ấy bị một tên Tengu và bạn gái hắn ta mang ra làm trò tiểu khiển cá cực gì ấy và sau khi biết chuyện thì cậu ấy không mở lòng với ai nữa cho đến khi gặp Scorpio. Taurus nuốt ực miếng bánh vừa nhai rồi nói chỉ tay về phía Scorpio khi nhắc đến tên anh. Đúng, nhưng thực ra đó chỉ là một phần câu chuyện. Libra gật đầu rồi nói, ánh mắt thoáng buồn. Chuyện gì, có thể cho tôi biết không? Scorpio nói. Libra nhìn anh một hồi như không muốn kể. Thật ra sau khi biết chuyện cậu ấy rất đau khổ và hầu như không hề nói chuyện với ai mà chỉ nhốt mình trong phòng. Libra thở dài rồi nói sau khi nhận được cái nhìn trấn an của Leo. Cái đó thì tụi tôi biết rồi. Nhưng Capricorn ngắt lời. Một ngày, vì Pisces, Virgo và Sagittarius đều có việc bận nên chỉ có tôi và Aries tới thăm nhưng không thấy cậu ấy đâu. Chúng tôi cùng gia đình anh Raito đi tìm cậu ấy khắp nơi cả ngày trời nhưng cuối cùng khi trở về lại thấy cậu ấy ở trong phòng với vài vết thương trên người. Dù hỏi thế nào cậu ấy cũng không nói nhưng mấy ngày sau tôi và Aries lại nghe được rằng tên Tengu đó và bạn gái hắn ta đã chết. Libra nói tới đây thì ngừng lại, khẽ rùng mình. Leo để ý liền kéo cô tựa vào người mình trấn an. Có chuyện gì, không lẽ cậu ấy giết bọn họ? Taurus nhanh chóng nói. Cũng đúng thôi, Capricorn gật gù ra chiều nói rằng tên đó mà sống thì sớm muộn gì cũng bị Scorpio giết. Lúc đầu là vậy nhưng một tuần sau, cậu ấy lại biến mất. Tôi và Aries vì không muốn ba cô bạn còn lại lo lắng nên đã tự mình đi tìm cùng với Kai. Sau đó chúng tôi cũng phát hiện ra vệt máu của cậu ấy và đi theo đến một ngôi đền cũ và bọn tôi đang thấy cậu ấy đứng đó giữa hàng trăm xác chết của những Tengu với đôi cánh trắng và toàn thân bị váy máu cùng đôi mắt đỏ ngầu đó. Kai và Aries đã rất hoảng hốt khi cậu ấy chỉ cười vô hồn và tấn công họ. Lần đó, Kai cũng đã mém bị cậu ấy hút cạn máu và sức mạnh nếu Aries không kịp thời chuyển sang trạng thái hồ ly 13 đuôi để cản lại, hai người họ đấu với nhau hàng giờ liền cho đến khi Gemini ngất đi vì kiệt sức. Sau đó, khi về nhà, chị Yuki cũng bảo tôi về trước để mọi chuyện chị lo. Nhưng, tôi không ngờ, Libra bắt đầu lạc giọng và rơi nước mắt. Leo nhẹ nhàng kéo đầu cô dựa vào vai mình, lòng cũng thắt lại. Scorpio cũng thoáng nhăn mặt suy ngẫm không ngờ Gemini lại có một quá khứ như vậy. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, gocchuyenaudio.com, cô nói Gemini có đôi cánh trắng nhưng tại sao, bây giờ nó lại là trắng đen? Scorpio chợt mở to mắt rồi quay sang nhìn Libra hỏi. Mình cũng thấy lạ. Taurus xoa cằm. Tôi cũng không biết. Libra gạt nước mắt rồi nói. Đó là do máu của những người vô tội và sự thù hận trong lòng chị ấy. Kai từ đâu đó bước tới, ngồi xuống ghế rồi nói. Người vô tội, Leo hỏi. Đúng, hàng trăm xác Tengu đó là người nhà và thuộc hạ của tên Tengu kia và bạn gái của hắn ta. Chị ấy đã hẹn họ ra và tiêu diệt cả hai gia tộc dù họ không hề biết gì về trò đùa của con mình. Máu của những người vô tội với cái oan uổng đó đã làm váy bẩn cánh của chị ấy, và sự thù hận, tức giận, tàn độc của chị ấy đã làm cho một bên cánh biến thành màu đen cũng giống như màu trái tim tan vỡ của chị ấy lúc đó. Trong suốt 3 năm qua, chị ấy đã phải học cách kiểm soát cảm xúc và sức mạnh yêu quái của mình rất nhiều để không phải làm tổn thương mọi người, Kai nói. Lúc này Scorpio mới nhận ra rằng thì ra Gemini luôn vui vẻ, hay cãi lời và chọc phá anh lại phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. Vậy tại sao họ phải giấu hình dáng thật và sức mạnh, Capricorn hỏi. Chắc các anh cũng biết hai chị ấy đều là bán yêu nhưng lại thừa hưởng dòng máu của một yêu quái đầy quyền lực. Một khi họ chuyển thành trạng thái yêu quái thì dòng máu yêu quái của họ sẽ rất mạnh, nếu họ không kiểm soát được thì dòng máu yêu quái sẽ làm chủ cơ thể họ. Lúc đó họ sẽ chẳng khác nào một con thú hoang không thể thuần hóa và chỉ biết đến máu và giết chóc. Giống như chị Gemini lúc đó, nhưng sau vụ việc của chị Gemini thì khả năng chị ấy bị mất kiểm soát là rất cao và hầu như là không thể đoán được. Giống như một căn bệnh vậy, nó có thể bộc phát bất cứ khi nào, và khi chị ấy cận kề với cái chết như trận đấu ngày hôm nay thì như một bản năng dòng máu yêu quái sẽ làm mọi cách để giữ cho mình được sống. Đó là điều hai chị ấy vẫn luôn lo lắng từ trước trận đấu, Kai thở dài. Scorpio siết chặt nắm tay. Nếu vậy thì bây giờ họ ổn rồi phải không? Leo nói, tay anh vẫn ôm chặt lấy Libra đã thiếp đi vì cả cơ thể và đầu óc kêu đều đã bị vắt kiệt sức bởi những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Không, còn một vấn đề nữa. Em nghĩ hai anh sẽ muốn biết, Kai nói rồi quay sang nhìn Capricorn và Scorpio khiến cả hai cùng với Taurus đều phải tròn mắt ngạc nhiên. Chuyện gì, Taurus hỏi, thay hai cậu bạn vẫn còn trưng cái bộ mặt khó hiểu xen lẫn lo lắng đó. Chuyện là Kai bắt đầu kể lại những gì mình biết. Không hiểu vì sao câu nói của Kai lại khiến cho mọi người đều có cảm giác như lại có một chuyện gì đó sắp xảy ra và họ phải chuẩn bị cho điều đó, cảm giác như nó sẽ liên quan đến những quyết định của bản thân họ và lòng tin mà họ đặt vào tình bạn và tình yêu của mình sẽ vững chắc được bao nhiêu. Dù Scorpio và Capricorn đều biết rằng câu chuyện mà Kai sắp kể đều liên quan đến Aries và Gemini, người con gái mà họ yêu nhưng hai người lại mang hai cảm giác và suy nghĩ khác nhau. Capricorn thì cảm thấy lo lắng cho Aries nhưng lại hoàn toàn có lòng tin rằng anh sẽ luôn ở bên cô và cùng cô vượt qua mọi chuyện. Khác với bạn mình, dù có suy nghĩ lạc quan, quyết tâm và có lòng tin vào tình yêu, sự quan tâm của anh dành cho Gemini đến mấy nhưng đâu đó trong lòng Scorpio vẫn có cảm giác lo lắng, bất an như thể câu chuyện này sẽ khiến cho Gemini rời xa anh vậy. Gocchuyenaudio.com Liệu câu chuyện này của Kai có phải là nguyên nhân thật sự khiến cho Aries cùng với Gemini giấu đi sức mạnh cũng như hình dáng thật của mình? Và chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi người biết được câu chuyện này? Cảm giác bất an của Scorpio có thành sự thật hay đó chỉ là một cảm giác nhất thời chỉ vì anh quá lo lắng cho Gemini? Và liệu Aries và Gemini sẽ làm gì khi điều mà họ lo lắng cuối cùng cũng đến? Chép này thoại hơi nhiều thì phải 3. Khách chương.